Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Phạt Thúc. Damon ở phòng điều trị cho Phạt Thúc lấy ra viên đạn, sau đó tiến hành khâu lại, sau đó đem đặt ở trong khách phòng. Nằm ở hiếu kỳ, Hàn Ca nhìn, ân, không thể không nói, Damon thủ nghệ thực sự là xỉu đến có thể. Người bao không phải vết thương, mà chính là sủi cảo chứ. Damon dù sao cũng không phải chuyên nghiệp học y, chỉ là vì là khẩn cấp sử dụng, cũng là có thể biết rõ hắn thủ đoạn cứu trị làm sao. Đương nhiên, nếu như là Mindy hoặc là Hàn Ca bị thương, tình huống kia khẳng định lại không giống nhau. Không thể không nói, Phạt Thúc dù sao cũng là Phạt Thúc a, nặng như vậy thương thế. Ở đây Mần tiến hành hắn kiểu ma quỷ trị liệu thủ đoạn về sau, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Phạt Thúc ánh mắt đờ đẫn nhìn cũng mệt mỏi đến một nhóm Damon. Chớp chớp, cũng không có dư thừa động tác. Thế nhưng Phạt Thúc giờ khắc này trên thân tràn ngập nồng nặc tử khí. Mang trong lòng tử trí a. Cũng thế, toàn gia bị diệt môn. Thế này sao lại là người bình thường có thể chịu đựng được a? Người bình thường không thể nói được liền như vậy đi tới trả thù xã hội đường. Damon rất rõ ràng hắn. Nếu như lúc trước không phải biết mình còn có Mindy như thế một đứa bé lưu giữ ở, khả năng hắn đã sớm tự sát. Nếu như muốn chết nói, ít nhất trước tiên đem cừu nhân giết đi. Chấm ngoặc kép, Damon nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, Phạt Thúc tràn ngập tử trí ánh mắt đột nhiên bắn ra quang mang. Hào quang màu đỏ như máu. Đúng vậy, nếu như không đem những người xúc sinh cùng đưa xuống địa ngục, hắn có tư cách gì gặp lại vợ con? Đã từng phục dịch với Bere, Delta Force, hải báo đột kích đội, FBI Phạt Thúc, nắm giữ hầu như không thua kém gì Captain America chiến đấu lực. Còn có cực cường truy tung cùng phản truy tung các loại đặc công năng lực. Nằm ở nhân loại chiến đấu lực tối cao mức độ. Nói thật, không có siêu cấp binh lính huyết thanh Captain America, cho Phạt Thúc sách giày cũng không xứng. Mà nếu như cho Phạt Thúc tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh nói, này Phạt Thúc cũng tuyệt đối có thể treo lên đánh Captain America. So với Peter cùng Captain America loại này bật hack, Hàn Ca càng thưởng thức Phạt Thúc. Phạt Thúc cái này một thân thực lực, đều là thông qua chính mình khắc khổ đoán luyện, chiến trường chém giết mà tới. Xem Peter nhất chiều biến hóa, liền nắm giữ hầu như sánh ngang chân cương loại này nhọc nhằn khổ sở đoán luyện mấy chục năm. Vô số lần du tẩu cùng thời khắc sinh tử nguy cơ do đó chiếm được chiến đấu lực. Cũng quá làm người đố kỵ. Ạch, xuyên từ, là không làm mà hưởng là đáng thẹn a. Chính là Damon, cũng tuyệt đối không phải là Phạt Thúc đối thủ. Không phải Damon không được, mà chính là Phạt Thúc quá lợi hại. Damon hắn cũng không có Phạt Thúc này muôn màu muôn vẻ trải qua. Phạt Thúc giãy giụa, liền muốn ngồi xuống. Damon vội vã ngăn cản. Nói, người thương thế còn rất nặng. Tạm thời ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút đi. Chấm ngoặc kép, không cần. Phạt Thúc muộn thanh muộn khí nói một tiếng. Che ngực, liền hướng ở ngoài sông. Hàn Ca cùng Mindy nhìn, cũng không có ngăn cản. Tiếp theo, đi tới cửa, Phạt Thúc nghe thấy thanh âm, phản xạ có điều kiện tiếp được Damon từ phía sau ném qua đến đồ vật. Vừa nhìn, hóa ra là một cái hắc sắc áo khoác bằng da. Damon ngăn cản không Phạt Thúc ý nghĩ, cũng chỉ đành tùy hắn đi. Phạt Thúc nói xong câu đó, liền dấn thân vào ở trong bóng tối. Hàn Ca lắc đầu một cái, Phạt Thúc thực sự là đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng ít một việc phiền phức, chỉ là những người hắc bang nhân sĩ. Từ nay về sau chỉ sợ là phải ngã nấm mốc. Phạt Thúc, hắn vốn không muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu a. Vũ Tri Quốc hỏa ảnh thế giới bên trong một cái tiểu quốc. Tương ứng nhẫn thôn vì là vũ nhẫn người thôn, bởi quanh năm trời mưa, nên tên là Vũ Tri Quốc, mà ngoại giới đối với Vũ Tri Quốc nhận thức rất ít. Chỉ biết rõ trong nước phân liệt nội chiến, nhiều năm liên tục chinh chiến, Ở trước mắt từ bại Salamander Hanzo hiểu đầu mục Uzumaki Nagato khống chế. Orochimaru đưa tay tiếp được trên trời hạ xuống từng tia từng sợi mưa phùn. Than nhẹ nói, Vũ Tri Quốc a, nhìn trong mưa phùn lui tới Vũ Tri Quốc bần dân. Orochimaru nhẹ nhàng nở nụ cười, biến mất ở màn mưa bên dưới. Chờ Orochimaru lại xuất hiện thời điểm, hắn phong ấn quyển trục bên trong đã thêm ra không ít thi thể. Dùng để làm công việc thể thí nghiệm thi thể. Tuy nhiên ở chư thiên giao dịch trong các được không ít thứ tốt. Thế nhưng sinh hoạt hay là muốn tiếp tục. Dù sao chư thiên giao dịch các tạm thời cũng không cách nào để hắn sống mãi. Cũng không cách nào để hắn lĩnh ngộ thế gian sở hữu chân lý. Uế thổ chuyển sinh cùng bất thi chuyển sinh nghiên cứu còn muốn tiếp tục. Bất quá chư thiên giao dịch các xác thực cho hắn rất nhiều trợ giúp. Tỉ như tần thời minh nguyệt thế giới võ công. So với thế giới này thể thuật, cũng sẽ không thua kém mảy may. Còn có bổ dưỡng thân thể, kéo dài thọ mệnh hiệu quả dùng. Chakra cũng không có kéo dài thọ mệnh tác dụng. Trái lại quá nhiều tinh luyện, với thân thể người thọ mệnh có rất lớn hại. Ở hỏa ảnh thế giới, ninja tự nhiên thọ mệnh là rất ngắn. Có rất ít sống quá 60 tuổi ninja. Thông thường tại bọn họ tuổi già sẽ bởi vì nội thương phát tác mà chết. Thế nhưng cao tuổi võ giả làm theo chỗ nào cũng có. Trừ võ công, còn có đến từ chu tiên thế giới từ Tầng Thư Thư cung cấp các loại linh bảo cùng linh dược. Cũng có cực cường hiệu dụng. Cũng là đáng tiếc không có thế giới kia tu luyện phương pháp chảy ra. Căn cứ chủ cửa hàng từng nói, ở thế giới kia, thọ mệnh hơn 1000 tuổi, cũng không phải là không được. Thậm chí còn đựng sống mãi bí ẩn. Còn có chủ cửa hàng cung cấp các loại khoa học lý luận, cũng là rất có giá trị. Tỷ như tế bào học nói, đối với hắn nhân bản nghiên cứu có giúp đỡ rất lớn. Đi ở màn mưa bên trong, mang theo hình xoắn ốc mặt nạ A Phi, chậm rãi hướng về trường môn ở đi đến, khóe miệng nổi lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Uchiha a, như vậy mục nát gia tộc, tựa hồ cũng nên biến mất. Chấm ngoặc kép. Chư thiên giao dịch các, một vị trên người mặc long bào thanh niên nam tử đứng ở giao dịch các trước, mờ mịt nhìn trước mắt tất cả. Chậm, đây là đang nằm mơ sao? Chu Hậu Chiếu, đến từ thiên hạ đệ nhất thế giới, chính đức hoàng đế, nhìn như hoang đường hành vi sau lưng, kỳ thực có cực cao âm mưu tính kế. Chân cương gánh vác lấy trường kiếm chậm rãi đi ra đến, mặt không hề cảm xúc niệm nói. Lục kiếm nô căn cứ rút thăm quyết định, thay phiên tiếp đãi mới tới người. Hiện ở liền đến phiên chân cương. Những người này, ở lục kiếm nô xem ra không phải người, mà chính là một khoản bút công trạng a. Phải biết, mới đến tân nhân, dễ dàng nhất hốt du. Lớn mật, người dĩ nhiên gọi thẳng chẫm tên. Chẫm muốn chu ngươi cửu tộc. Chu Hậu Chiếu giận tím mặt nhìn chân cương. Thế nhưng sau lưng đã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người này dĩ nhiên nhìn thấu hắn ngụy trang. Hẳn là người hoàng thúc kia làm ra đến thủ đoạn thần bí. Đối với hắn cái kia rất được tiên đế tín nhiệm hoàng thúc. Hắn nhưng là không có chút nào dám xem thường a. Ha ha, chân cương khóe miệng hiện lên bé nhỏ độ cong. Nhàn nhạt nói, ở đây có thể không có cái gì không thể gọi thẳng tên người. Mà ngươi muốn chu ta cửu tộc, không nói ngươi có hay không có năng lực này, chính là có, ngươi cũng tiến vào không tới ta vị trí thế giới. Đừng ở chỗ này ra vẻ ta đây. Không phải vậy, sẽ có rất lợi hại không chuyện tốt phát sinh. Hiện ở, ngươi cần làm là, suy nghĩ thật kỹ trong đầu của ngươi thêm ra đến trí nhớ. Đối với ngươi mới có lợi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.